dù cho là còn sống hay đã chết thì chúng ta cũng phải tìm cho ra ông ta. Giờ chúng ta cần Janis để có thể khóa chặt cái xiềng xích kết nối giữa hai vụ án này mới được. Thanh tra Cố Tần đứng dậy và nói, cách chương.